nữ vệ sĩ đáng yêu và hoàng tử đẹp trai. Chương 16, góc truyện audio.com. Nguyên bước vào ba mà ca hề biết mình đang gặp nguy hiểm. Hức, hức, cô buồn bã nức nở ở một góc, cầm cả chai whisky tụ ừng ực như chết khát vậy. Đừng uống nữa, Quân đến bên cô, rượt lấy chai rượu trên tay Nguyên. Ca để cô nhích thêm một giọt nào nữa. Nguyên rượt lại, miệng thêu thao, trả cho tôi. Hừ, đồ Quân đáng chết, đồ, dám lừa gạt tình cảm của tôi. Ừ, tuy anh ca nói thật là mình nhưng anh yêu em thật mà. Quân nhìn cô nói, câm ngay, Nguyên gắt lên, bỗng một bàn tay nào đó kéo Nguyên ra khỏi chỗ của mình với cái giọng đầy dục vọng. Nào cô em, chơi với bọn anh đêm nay đi, anh sẽ tha hồ cho em thỏa mãn. Gớm quá ông anh ạ, Nguyên bực mình đẩy ra, thằng cha này cứ như đỉa ấy. Cứ ôm nghi 6N giết ca chịu bu 6 nanogram khiến Quân từ xa đứng nhìn cũng nóng cả người lên. Định lại giúp Nguyên thì cô đá một phát khiến tên đó phát ra. Hắn lồm cồm bò dậy, nghiến răng ken khét nói dọc, giết nó cho tao, giết nó tao thưởng tiền. Yo hát hát hát, cả đám đàn em đông như kiến bay lên một lượt để sát Nguyên cô sợ lắm. Cô đâu có võ. Chả qua là lỡ chân đá tên đó ra thôi nhưng ai ngờ là văng xa vậy cơ chứ. Nhưng cô là người có thể giữ được trạng thái ổn định nên dù rất sợ nhưng gương mặt cô lại tỏ ra vẻ nhưng thề. Chuyện thường, ca có gì phải sợ. Và, ây ây ây ây ây ây ây ây. Nhưng ca phải là tiếng của Nguyên mà là của Quân. Quân đỡ giúp Nguyên một nhát dao ngay lưng. Ngã lăn ra, Nguyên hãi lên cả. Vội lại bên cậu, lay cậu, vừa lay, Nguyên vừa sụt sịt khóc. Đừng làm tôi sợ, cậu mau tỉnh dậy đi. Ư, Quân gượng người. Cố nắm lấy ai Nguyên thều thào vài chữ. Làm người yêu anh nhé. Tất nhiên, ca cần suy nghĩ. Nguyên gật đầu ngay. Tức thì, Quân bật dậy, cười thật tươi nói là làm nha. Tên này, Nguyên trừng mắt ra ngạc nhiên rồi hóa giận. Thấy Nguyên giận, Quân dỗ ngọt, thôi mà, có nói thì phải chịu mà. Còn đám này, anh xử giúp em, đừng giết họ, Nguyên nói khẽ, ừ thế là, bình bốc bình bụp một mình Quân hạ hết đám địch phùng. Lại nhìn Nguyên, Quân mỉm cười, về thôi, ừ cũng được, bách, là vậy đó, Nguyên tự hào, ồ, ra vậy, hắn ta cũng dẻo miệng gớm. Hương gật gù, thôi đi, mà giờ tao đi gặp Quân đây. Bài mày, Nguyên tí ta tí thửng mà trông vui ra phết ấy. Hương nhìn bóng Nguyên chạy đi mà chúc mừng cho cả Quân và Nguyên. Giờ thì mày vui hơn rồi. Ca có tôi cũng ca buồn sao? Nam từ đâu bước ra? Nhăn mặt hỏi, à, chấm, chắc là ca. Hương mỉm cười đầy giả tạo. Thật, Nam nhìn thẳng vào mắt Hương hỏi lại. Ừ, Hương vẫn như câu trả lời khi này. Nam đặt tay lên tai và cổ Hương, im lặng như đang xem gì đó. Hương, cô ói dối cũng giỏi đấy. Nam mỉm cười, hả, cô nói dối. Nam nói ngắn gọn rồi bước đi. Hương nhìn Nam khó hiểu. Tại sao cậu ta, chấm, biết được, thủ thuật cũng rất đơn giản mà thôi. Đầu tiên cứ làm theo hành động trên của Nam. Sau D9O1 thì tự mình cảm nhận được về hơi thở vào nhịp mạch có đều hay ca, đều thì ca phải nói dối. Còn ca đều thì dối lòng thôi. Cái này theo như kinh nghiệm thì những người trong ngành thì mới hiểu được. Còn những người ngoài ngành thì ít ai biết tới lắm. Nam, sao cậu lại biết được? Hương tự hỏi vì thắc mắc, tự tìm hiểu đi, với lại, cô tự nhận mình buồn rồi nhé. Nam nháy mắt tinh nghịch. Hương bất ngờ, lại mỉm cười vì hành động cào Nam. Thịch, thịch, thịch, tim Hương đập nhanh lên nhưng khuôn mặt vẫn chưa hề đỏ lên tí nào. Nhưng thực sự cô rất vui vì, đủ sợ Nam quan tâm đến mình. Từ phía xa, con khốn, mày nên chết đi, cách chương.